Tình nhân của tổng tài. Chương 391, trông cậy vào cậu. Khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh cô đã trống trơn. Nói một cách chính xác là Hoắc Tư Danh đã rời đi xử lý công việc trước khi về rồi. Thở một hơi dài, Hứa Doãn Hạ nhìn quanh căn phòng bản thân ở hơn một tuần qua. Cảm giác rời đi hôm nay còn nặng nề hơn ngày hôm kia nữa. Có lẽ khi biết rõ bản thân có đến hai sinh mạng trong bụng, nên cả cô và Hoắc Tư Danh đều cảm thấy thật áp lực cùng với nặng nề. Hứa Doãn Hạ chống đỡ thân thể mỏi mệt của bản thân mà ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cùng với tắm rửa chuẩn bị rời đi. Chuyến bay lúc 11 giờ, lúc này đã 8 giờ. Hứa Doãn Hạ nhanh chóng chuẩn bị để không làm phiền Hoắc Tư Danh. Phòng họp, Hoắc Tư Danh nhìn đồng hồ. Chính bản thân xác định rõ Hứa Doãn Hạ chắc chắn đã thức. Anh cũng không nói gì nhiều thêm mà nhìn chằm chằm những người ngồi ở đây nghiêm túc nói. Nhớ cẩn thận, cổng trước cùng cổng sau đừng lơ là cảnh giác. Ngày gọi người bên Silla vào, thì cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Đừng manh động cũng đừng gấp rút. Chu Khiêm sẽ hỗ trợ các cậu. Các cậu nên cứ yên tâm. Dừng một chút lại nói. Tôi cần một người đi theo vợ tôi về En, bảo vệ vợ tôi. Lời Hoắc Tư Danh vừa dứt, ai nấy đều kinh ngạc. Hoắc Tư Danh lại nói. Biết là đây không phải công việc của các cậu, nhưng tôi vẫn hy vọng một người trong số các cậu có thể đảm bảo an toàn cho vợ tôi. Hoắc Tư Danh cũng có thể nói đây là nhiệm vụ. Nhưng không, anh lại muốn nhờ vả, vì đây là chuyện cá nhân của anh, cũng có thể nói là anh không muốn áp đặt họ, muốn họ chính mình lựa chọn. Một đám gần 20 người còn trong căn cứ im lặng một lúc lâu. Ta vẫn là người nói, Boss, tôi sẽ đi cùng chị dâu, dừng một chút lại nói, so về những người ở trong đây, ngoài đầu óc tôi thông minh hơn họ thì lúc cận chiến tôi giết 10 họ giết trăm. Tôi nguyện ý đến En bảo vệ chị dâu. Nghĩ nghĩ lại nói, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thật tốt cho đến khi Boss quay lại đón chị dâu. Hoắc Tư Danh nhìn A một lúc lâu. Môi anh khẽ câu lên. A tuy cận chiến có không bằng nhiều người, nhưng lại rất tinh thông cũng như suy nghĩ thoáng. Nên nếu để A đi cùng Hứa Doãn Hạ anh cũng an tâm. Dù xảy ra chuyện gì A có thể xoay sở và... A là một loại người nham hiểm, lại rất ít lộ mặt bên không quá nhiều người biết. Những người khác, anh biết họ cũng muốn đi nhưng so về Hứa Doãn Hạ họ nghiêng về HK hơn. Vì ở đây nguy hiểm hơn cần họ hơn. Nghĩ nghĩ Hoắc Tư Danh vỗ nhẹ vai A gật đầu nghiêm túc nói. Trông cậy vào cậu, một câu ngắn gọn với bao nhiêu là hàm xúc ý tứ trong đó. Không riêng gì A mà ngay cả những người đang trong phòng họp cũng bất ngờ. Nói thêm vài ba câu. Hoắc Tư Danh đứng dậy nói. Tan họp, vài ngày này các cậu cẩn thận. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Hoắc Tư Danh đi ra khỏi cửa thì thấy Đàm Vĩnh Long đang đứng phía ngoài đợi. Cùng với đó là bốn người Tống Thương cũng đang đứng đợi. Hoắc Tư Danh vừa thấy liền gật đầu nói. Đã xong việc, Tống Thương, Hà Xuân. Triết Lâm và Vĩnh Bắc nhìn thấy Hoắc Tư Danh hai mắt thâm quầng không khỏi đau lòng gật đầu nói. Vâng Boss, Hoắc Tư Danh cười cái đi ra, chính là đang định đi lên phòng ngủ thì Từ Hạnh Ngôn đi ra ngoài vội vàng gọi. Danh, cầu phiếu nè, cách chương.